Đệ nhất kiếm thần, chương 2379, gần đây thần điện đã ra tay hơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nhà họ Hiên Viên, vô tộc kiếm võ môn và cả tiên kiếm tông cũng đều đồng ý đứng về phía Diệp Huyên. Tình huống này đối với thần điện khá là không ổn. Tất nhiên cũng không phải là quá xấu, cô gái váy trắng kia là then chốt, nếu cô gái váy trắng yếu, thì đám người Diệp Huyên chỉ là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn của họ. Nói đơn giản hơn, chỉ quan trọng mỗi cô gái váy trắng, còn đám Diệp Huyên kia không phải là vấn đề. Mà lần này, thư sinh đi chính là để xem rốt cuộc cô gái váy trắng kia khủng bố đến mức nào. Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé, sau khi trầm mặc một lát, Viên Tôn Sử xoay người rời đi. Huyền Hoàng giới, trong điện, Huyền Hoàng chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bà ta đặt trên đầu gối, hai mắt khép hờ, như đang nhập định. Đúng lúc này, Lão Dương đi vào trong điện. Lão Dương không quấy rầy đến Huyền Hoàng chủ mà chỉ đứng nép sang một bên. Khoảng nửa canh giờ sau, Huyền Hoàng chủ mở mắt ra, một luồng hơi thở xuất ra khỏi cơ thể bà ta, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Lão Dương, nói, Lão Dương trầm giọng đáp, Diệp Vương đi tới Khương tộc, sau đó cường giả đỉnh cao của Khương tộc đã bị tàn sát hết. Huyền Hoàng chủ hỏi, hắn làm, Lão Dương lắc đầu, thần điện làm, Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng bảo. Xem ra thần điện này đã xuống núi thật rồi. Lão Dương gật đầu, gần đây thần điện đã ra tay hơi nhiều. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu. Diệp Vương thì sao? Lão Dương nói, hắn đi về một vùng phía nam. Không biết mục đích, phía nam, Huyền Hoàng chủ cau mày lại, một lát sau bà ta phân phó. Tiếp tục tra, Lão Dương gật đầu, lão ta do dự một lúc cứ muốn nói rồi lại thôi. Huyền Hoàng chủ hỏi, sao thế? Lão Dương trầm giọng nói. Bệ hạ, thực lực của thần điện này, e là đã vượt xa chúng ta dự liệu. Làm địch với chúng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng chủ cười nói, ý ngươi là chúng ta chọn về phe Diệp Huyên, nhất định sẽ thất bại, đúng không? Cách chương.